Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 136 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói về diện tích đất, Nhất Trung chiếm nhiều nhất cả huyện. Một số trường học ở Trung Hải có khi còn nhỏ hơn ở đây. Nhưng nếu nói về cơ sở vật chất giảng dạy thì chắc chắn sẽ kém hơn nhiều. Chỉ có một tòa nhà 4 tầng, mặc dù nhìn cũng được đấy, nhưng tập hợp đủ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông vào một. Mười mấy năm trước còn tốt, trường học vừa có diện mạo, cộng thêm dưới thị trấn, tổng cộng có 5 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở, 2 trường trung học phổ thông. Nhưng trong mười mấy năm ngắn ngủi vừa qua, những trường này đã hợp nhất lại với nhau, chỉ còn lại một ngôi trường trước mắt. Tìm được một bóng cây râm mát, Lâm Dật ngồi xuống. Không lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, trẻ em ở tất cả các lớp ùa ra sân trường chơi. Lâm Dật đếm đi đếm lại, tổng cộng còn chưa tới 500 người, hơn nữa còn là cả 3 cấp cộng lại, nhân số ít tới đáng thương. Nhưng nghe Lý Tự Cẩm nói giáo viên trong trường còn chưa đủ trình độ để đáp ứng giảng dạy. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Dật cảm thấy việc này và việc trình độ y tế thấp cùng thuộc một vấn đề. Nếu nền kinh tế không được nâng lên, tất cả mọi thứ đều vô ích. Vì vậy, các khu công nghiệp là nền tảng của tất cả các ngành trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, anh vẫn cần phải nghĩ thêm cách, sau đó cố gắng thêm. Nhưng Lâm Dật nghĩ trước nghĩ sau, vẫn cảm thấy chuyện này không thể gấp gáp, rất nhiều thứ cần bổ trợ cho nhau. Thời gian quan tâm đến chuyện trường học và cơ sở y tế, còn không bằng suy nghĩ nhiều hơn về khu công nghiệp. Kinh tế vững chắc, tăng lương cho đội ngũ giáo viên và y tế thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Tin tin tin. Ngồi ở trường một lúc, chung điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là một số điện thoại lạ. Xin chào, xin hỏi đây có phải là chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo huyện Đông Tam, ngài Lâm Dật đúng không ạ? Anh là. Trước tiên tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hậu Tĩnh Đào, là phóng viên của Nhật Báo Trung ương, tôi chủ yếu phụ trách công tác giao thiệp. Muốn xác nhận với anh một chút về thời gian phỏng vấn, 10 giờ sáng mai ở văn phòng của anh, được không nhỉ? Được được, lúc nào tôi cũng ok. Lâm Dật trả lời, ê mọi người đã biết địa chỉ chưa? Bí thư Vương đã gửi cho chúng tôi rồi, ngày mai sẽ tập trung trước cửa tòa nhà văn phòng của các anh. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật cũng không để ý chuyện này, anh đến bệnh viện huyện đón Lý Sở Hàm và Kiều Hân đi ăn cơm. Theo đề nghị của Kiều Hân, ba người đi ăn bún, vừa kinh tế lại vừa thực tế. Anh Lâm, ở huyện Đông Tam này có chỗ nào chơi không? Kiều Hân thấy nhàm chán nên hỏi. Nơi duy nhất ở gần đây có thể đến chơi hình như chỉ có một hồ chứa nước Khang Lai ở vùng nội cảnh trong huyện, nhưng cũng không xa lắm, tới đó có thể chèo thuyền và câu cá, chắc chắn hai người không cảm thấy hứng thú đâu. Vậy chúng ta cũng đi dạo một vòng đi. Kiều Hân nói, ê đã đến đây mấy ngày rồi. Không có một chút cuộc sống về đêm, thật vô vị. Vậy còn không mau tìm bạn trai. Thoát kiếp độc thân không liên quan đến cuộc sống về đêm. Kiều Hân nói tiếp. Cho dù việc có một mình khác với có hai người, nhưng em cảm thấy độc thân rất tốt, muốn đi đâu chơi không có ai quản. Chuyện đó tất nhiên không giống rồi, càng nhiều người thì em càng có nhiều lựa chọn. Lâm Dật nói tiếp. Khi có thứ gì chơi, có thể cùng nhau ra ngoài chơi. Lúc không có thì hai người các người có thể chơi với nhau. Lúc đầu Kiều Hân có chút sửng sốt, sau đó cười ha ha. Anh Lâm, anh thật là hư, nhưng em thích. Lâm Dật cũng cười ha ha, ở cùng mấy em gái học ngành y này, nhiều khi cũng có cái hay của nó, có thể tùy tiện lái xe, ăn nói cũng không cần kiêng kỵ. Cho dù là Lý Sở Hàm, cũng mặt không đỏ tim không đập nhanh, cô ấy không có cảm giác gì. Trong mắt các bác sĩ này, đó là sự va chạm giữa hai cơ thể, đó là một điều rất bình thường. Cho nên nói đi vẫn phải nói lại, em vẫn nên nhanh chóng tìm bạn trai đi, lúc không có việc gì có thể chơi đùa với nhau, hơn nữa em cũng già đầu rồi. Vậy không được, cho dù không có bạn trai, em vẫn có thể tìm đồ chơi. Kiều Hân nói tiếp. Ở mãi trong khách sạn thật là chán, em muốn ra ngoài chơi. Bên ngoài cũng không đến nổi, trên xe, hành lang, rừng cây nhỏ, rạp chiếu phim. Phòng thử quần áo, nhiều chỗ để chơi lắm, mang theo bạn trai điện tử của em đi giải tỏa đi. Vãi, ha ha. Kiều Hân cười nghi ngã, ê anh Lâm, vẫn là anh lắm trò, em thật hâm mộ chủ nhiệm Lý. Lý Sở Hàm nghe mà cảm thấy không hiểu gì, rạp chiếu phim thì còn hiểu được, nhưng hành lang, rồi rừng cây nhỏ và phòng vệ sinh là có ý gì? Có gì thú vị chứ? Anh Lâm, khi trở về anh phải phổ biến cho Lý chủ nhiệm thể loại này một chút, cô ấy nghe mà ngẩn ra rồi. Đó là trách nhiệm của anh. Vậy ngày mai chúng ta đi một vòng quanh cái hồ đó chứ? Kiều Hân hỏi. Mấy ngày này còn phải đi khám bệnh, chờ xong việc rồi đi. Lý Sở Hàm nói. Xin nghỉ một ngày cũng không phải chuyện gì to tát. Lâm Dật nói, nhưng ngày mai anh có chút việc, để ngày mốt đi. Ok. Sau bữa ăn, ba người cũng không đi đâu chơi đêm mà trở về khách sạn. Tin tin tin. Ngay khi Lý Sở Hàm định đi tắm rửa, Hà Viện Viện gọi điện thoại tới. Ngày mai anh có thời gian không? Sao vậy? Mấy người đến đây à? Nhật báo Trung ương muốn phỏng vấn anh, đã liên lạc với chúng tôi rồi, muốn hỏi về thời gian của anh. Việc này em và Lão Kỳ đi thay tôi đi. Lâm Dật muốn điều Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện tới đây, để bọn họ thay mình đón tiếp buổi phỏng vấn. Cái này? Làm sao vậy được? Người ta là phương tiện truyền thông nhà nước, bao nhiêu người muốn tham gia còn không có cơ hội, vậy mà anh lại muốn từ chối. Hà Viện Viện nói tiếp. Đã nói rồi, em và anh Kỳ đều là phó giám đốc, nếu bọn tôi đi thay, đối phương nhất định sẽ có ý kiến, sau khi trở về không biết sẽ viết về chúng ta như thế nào. Vậy được. Lâm Dật nói tiếp, để cho bọn họ quyết định thời gian, tôi thì lúc nào cũng được. Được, vậy em sẽ thông báo cho bọn họ. Được. Rõ ràng Hà Viện Viện đang rất bận rộn, nếu không hai người còn phải lê la thêm vài câu rồi mới cúp. Cúp điện thoại, Lâm Dật ném điện thoại đi. Chuẩn bị chờ Lý Sở Hàm đi ra, phụ đạo thêm cho cô ấy những khóa học trên xe, hành lang, rạp chiếu phim, rừng cây nhỏ. Tin tin tin. Ngay khi Lâm Dật đang suy nghĩ làm thế nào phổ cập cho Lý Sở Hàm, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là một dãy số lạ. Xin chào. Xin hỏi đây có phải là Tổng Giám Đốc Lâm của Tập đoàn Lăng Vân không ạ? Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, giọng nói rất mềm mại, cũng rất dễ nghe. Cô là ai? Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm, tôi là phóng viên Tô Nghệ Oánh của Nhật Báo Trung ương, ngày mai tôi muốn phỏng vấn anh một chút. Tôi biết chuyện này. Tôi nghe người của tập đoàn báo là anh rảnh cả ngày mai phải không? Đúng vậy. Sáng mai... Chúng tôi còn có một cuộc phỏng vấn khác đã hẹn trước, không có cách nào từ chối, nên chờ khi cuộc phỏng vấn buổi sáng kết thúc chúng tôi lại tới tìm anh được không? Được. Ấn định xong thời gian, Lâm Dật cúp điện thoại, việc thân phận bại lộ chắc là khó tránh khỏi. Nhưng đối phương là người của đài nhà nước, chỉ cần dặn dò vài câu chắc hẳn bọn họ sẽ không nói lung tung. Nhưng mà tại sao buổi sáng và buổi chiều lại có hai người khác nhau liên lạc với mình? Điều này thật là thú vị. Sáng sớm hôm sau, Lý Sở Hàm dậy trước. Anh ngủ thêm một chút đi, bệnh viện huyện cách đây không xa, em và Hân Hân đi với nhau là được rồi. Lý Sở Hàm nhìn Lâm Dật đang mơ mơ màng màng, nói. Vẫn nên để anh đưa hai người đi, hơn nữa một lát anh cũng có chút việc phải đến văn phòng huyện, chi bằng bây giờ ra ngoài cùng mọi người luôn. Vậy em sẽ tìm quần áo cho anh, mau đứng lên đi rửa mặt đi. Được rồi. Sau khi rửa mặt xong, ba người tập hợp, đi ra ngoài ăn chút bữa sáng. Sau đó Lâm Dật đưa hai người đến bệnh viện, còn mình trở lại văn phòng, chờ phóng viên tới phỏng vấn. Cùng lúc đó, một chiếc xe SUV đi về phía huyện Đông Tam. Hai người ngồi trên xe đều rất trẻ, khoảng 30 tuổi. Người đàn ông lái xe mặc một bộ đồ thể thao, để tóc ngắn, làn da hơi ngăm đen, nụ cười rất bình dị làm cho mọi người cảm thấy gần gũi. Cô gái ngồi ở ghế phụ ăn mặc thời trang hơn rất nhiều. Mặc váy dài màu đỏ, tóc dài cột sau đầu, làn da trắng nõn như đánh phấn đi trên đường sẽ khiến người ta không kìm lòng được mà nhìn lại. Người đàn ông lái xe tên là Hầu Tĩnh Đào, người phụ nữ tên là Tô Nghệ Oánh, là hai người đã lần lượt gọi điện thoại cho Lâm Dật ngày hôm qua. Chẳng qua hai người bọn họ cũng không biết mình gọi điện thoại cho cùng một người. Hai người chỉ cảm thấy đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tên đều giống nhau, không có mối liên hệ nào giữa chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo với một ông chủ trị giá hàng trăm tỷ. Chị Tôn, chị chuẩn bị thế nào rồi? Hầu Tĩnh Đào vừa lái xe vừa hỏi. Tôi vẫn có chút hồi hộp, đối phương chính là phú hào thân kinh bách chiến, giá trị cả trăm tỷ, không chỉ bắt đầu từ hai bàn tay trắng, hơn nữa người ta còn rất trẻ, nếu để xảy ra một chút sai sót sẽ dễ chọc cho người ta mất hứng. Việc này quả thật rất quan trọng, hơn nữa còn là nhiệm vụ cấp trên phân công, nếu xảy ra sai sót, lãnh đạo sẽ phê bình hai chúng ta. Ai nói không phải đâu? Tôn Nghệ Oánh nói. Bên phía chủ nhiệm Lâm thì sao, cậu chuẩn bị thế nào rồi? Tôi không chuẩn bị gì, tốt xấu gì tôi cũng làm việc hơn 3 năm, cố gắng phát huy là có thể xử lý được anh ta. Vẫn nên nghiêm túc một chút thì tốt hơn. Nói gì thì nói, người ta cũng là chủ nhiệm, hơn nữa việc thu hút đầu tư của ba huyện Đông Ba cũng nhờ có anh ta cũng là đối tượng phỏng vấn trọng điểm lần này. Chị là người mới tới nên không hiểu rõ chuyện này. Vậy nên chị nghe theo tôi đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng chuyện này trách tôi rồi, sớm biết như thế này thì tôi đã hẹn lịch phỏng vấn với chủ nhiệm Lâm vào buổi chiều. Nhân vật trọng yếu như Tổng Giám đốc Lâm nên hẹn phỏng vấn anh ta vào buổi sáng, như vậy mới có thể thể hiện được tầm quan trọng của người ta. Không sao, đối phương có thể phát triển một doanh nghiệp lớn như vậy, sẽ không để ý mấy chuyện vặt này đâu. Tôn Nghệ Oánh nói tiếp. Điều có chút đáng tiếc duy nhất chính là anh ta qua bên này thị sát công tác, nếu như ở Trung Hải, chúng ta còn có thể đến công ty của anh ta tham quan hỏi han. Mọi chuyện đều có lợi ích riêng, hôm nay cùng nhau phỏng vấn. Như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hầu Tĩnh Đào không có nhiều tâm tư như Tôn Nghệ Oánh, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để có thể về nhà sớm. Cậu nói cũng đúng. Miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng Tôn Nghệ Oánh lại không nghĩ như vậy. Sở dĩ đêm qua gọi điện thoại cho Lâm Dật bởi vì cô ấy biết Hầu Tĩnh Đào đã liên lạc với chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo, hẹn buổi sáng phỏng vấn. Suy nghĩ của cô ấy rất đơn giản, chờ phỏng vấn xong chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo. Cũng tầm trưa, sau đó lại đi phỏng vấn Tổng Giám đốc Lâm của tập đoàn Lăng Vân, vừa vặn đến giờ cơm trưa. Vậy hai người sẽ có cơ hội lớn ăn trưa với nhau, thuận tiện cho việc giao tiếp và trao đổi. Chị Tôn, ngày hôm qua chủ biên của chúng ta có nói Tổng Giám đốc Lâm của tập đoàn Lăng Vân hình như vô cùng đẹp trai, cũng không biết là đẹp trai tới mức nào nhỉ? Tổng biên tập là một kẻ mê trai, tôi rất hiểu cô ấy. Tôn Nghệ Oánh cười nói. Hơn nữa, cậu nhìn xem những phú đại nhị kia chỉ cần ăn mặc đẹp một chút, không có ai xấu hết. Chị Tôn, chị đã độc thân nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là thạc sĩ khoa báo chí của Phục Đán, chị có suy nghĩ gì với Tổng Giám đốc Lâm chưa từng gặp mặt kia không? Cái này còn phải xem duyên phận. Tôn Nghệ Oánh ra vẻ trấn tĩnh nói. Tôi vẫn thích những chàng trai tài hoa, đợi lát nữa xem anh ta có phải là mẫu người tôi thích hay không. Vậy trưa nay có thể thấy rõ rồi. Vốn tâm tình của Tôn Nghệ Oánh rất bình thản, nhưng khi nhắc tới Lâm Dật, cô ấy lại bỗng nhiên trở nên hồi hộp. Bởi vì cô ấy cũng nghĩ rằng đó là một cơ hội. Nếu thật sự có thể cùng ông chủ trẻ tuổi có tài sản kết xù này phát triển được mối quan hệ, nửa đời sau của mình sẽ được bảo đảm, cũng không cần giải nắng dầm mưa làm công việc phóng viên cực khổ này nữa. Cho nên đêm qua, cô ấy mới tự mình gọi điện thoại cho Lâm Dật, chính là vì muốn làm quen trước. Hơn nữa hôm nay còn cố ý trang điểm, vì cô ấy muốn lưu lại chút ấn tượng tốt cho đối phương. Nếu không cô ấy cũng sẽ không muốn đi phỏng vấn Lâm Dật vào giờ ăn trưa, bởi vì như vậy có thể kéo gần quan hệ hơn. Nghĩ đến đây, Tôn Nghệ Oánh lại cầm lấy túi trang điểm tô điểm điểm thêm, muốn làm cho bản thân hoàn mỹ thêm một chút. Rất nhanh, hai người đã lái xe đến huyện, Tôn Nghệ Oánh nhìn trái nhìn phải. Cậu chắc chắn đây là huyện Đông Tam chứ? Có đi nhầm không đấy? Làm sao có thể sai chứ? Tôi dựa theo bản đồ mà đi đó, khoảng mười mấy phút nữa là đến tòa nhà huyện. Ở đây nhìn vắng vẻ nhỉ, cậu nhìn hai bên đường xem cái gì kia, mấy tấm biển rớt hết sơn, hơn nữa còn có người dắt xe lừa tới bán hoa quả, ghê tởm muốn chết. Tôn Nghệ Oánh biểu môi chê. Đây cũng là chuyện không tránh được. Hầu Tĩnh Đào nói. Huyện Đông Tam là huyện nghèo nổi danh, quả thật kém thú vị. Lát nữa tôi sẽ đẩy nhanh tiết tấu cuộc phỏng vấn. Cảm giác đây cũng không phải là nơi người ta nên ở lại. Hầu Tĩnh Đào mỉm cười không nói gì, cô ấy chưa từng ở nông thôn, không chấp nhận được hình ảnh như vậy cũng bình thường thôi. Mười mấy phút sau, Hầu Tĩnh Đào lái xe đến cửa tòa nhà huyện, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Dật. Xin chào chủ nhiệm Lâm, tôi là Hầu Tĩnh Đào, hôm qua chúng ta có nói chuyện qua điện thoại, bây giờ tôi đã đến dưới lầu rồi. Lên đây đi, tôi đang ở phòng 309. Được. Thời gian nói chuyện rất ngắn, Hầu Tĩnh Đào cúp điện thoại, sau đó cởi dây an toàn rồi nói. Chủ nhiệm Lâm ở phòng 309, bảo chúng ta lên đó. Hả? Anh ta không ra đón sao? Hầu Tĩnh Đào dừng một chút, thì hình như không có ý đó, nói chúng ta tự mình đi lên. Chẳng lẽ anh ta không biết tính chất của Nhật báo Trung ương sao? Chúng ta chính là đại biểu của đài truyền hình nhà nước, lần này tới phỏng vấn mà anh ta không xuống nghênh đón, anh ta cũng quá đáng quá nhỉ. Anh ta hiện tại là công thần thu hút đầu tư của huyện Đông Tam, công việc tương đối bận rộn, không có thời gian xuống tiếp đón là điều có thể hiểu được thôi. Tôi thấy hơn phân nửa là anh ta cáo mượn oai hùng, có chút thành tích bắt đầu ra vẻ khoa trương thôi. Hầu Tĩnh Đào cười khổ một tiếng, ở đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, người ta quả thật làm nên chuyện, nên có tư cách để khoa trương mà. Tôi thấy anh ta là một tên nhà quê thôi, ngay cả phương tiện truyền thông của chúng ta có tính chất gì cũng không biết, lại còn ở đây ra vẻ. Tôn Nghệ Oánh nói tiếp. Lãnh đạo của bọn họ cũng thật là, không nói một chút với anh ta chúng ta là ai, khó trách được địa phương này phát triển không nổi, tất cả đều có nguyên nhân. Được rồi, chị Tôn, thư giãn đi, sắp đến giờ rồi, chúng ta nên lên phỏng vấn đi, nếu chậm trễ cuộc phỏng vấn của Tổng Giám Đốc Lâm có khi sẽ bị hoãn lại. Đi nhanh đi, cuộc phỏng vấn của Tổng Giám Đốc Lâm là ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không thể lơ là. Hai người cầm thiết bị phỏng vấn, đi vào tòa nhà văn phòng huyện, đến văn phòng Lâm Dật. Cốc cốc cốc. Hầu Tĩnh Đào ở bên ngoài gõ cửa. Vào đi. Lâm Dật ở bên trong đáp một tiếng, hai người đẩy cửa vào phòng. Nhưng hình ảnh trong văn phòng lúc này lại làm cho hai người kinh ngạc. Bởi vì Lâm Dật đang dựa vào ghế, chân đặt lên bàn làm việc, cầm điện thoại di động chơi game. Thấy hai người tiến vào, Lâm Dật nói. Các người tìm chỗ ngồi trước đi, cùng lắm 5 phút là xong ván game này rồi. Hơ. Hai người liếc nhau một cái, cả hai có chút không biết nói cái gì cho phải. Anh ta không đi tiếp đón, vốn tưởng rằng anh ta bận rộn công việc, không ngờ lại ở đây chơi game. Chị Tôn. Hầu Tĩnh Đào hít nhẹ vào tay Tôn Nghệ Oánh, kể chúng ta sắp đặt thiết bị lên trước đi. Vẻ mặt Tôn Nghệ Oánh tỏ ra lạnh lùng không nói gì, sau đó làm việc cùng Hầu Tĩnh Đào. Vốn dĩ cô ta đã có chút thành kiến với Lâm Dật, hơn nữa với thái độ hiện tại, làm cho sự phẫn nộ trong lòng cô ta càng tăng lên. Những lúc trước bọn họ đi nơi khác phỏng vấn đều được chiêu đãi ăn ngon uống say, người được phỏng vấn còn gọi mấy người tạp vụ tới giúp mình sửa sang lại thiết bị. Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ không có người tiếp đón, đến thiết bị còn phải tự mình làm. Thật sự là phục đám người này, thật không có mắt mà. Mười mấy phút sau khi hai người sửa sang lại thiết bị phỏng vấn xong, Hầu Tĩnh Đào nhìn Lâm Dật nói. Chủ nhiệm Lâm, bây giờ có thể bắt đầu phỏng vấn rồi. Được. Bởi vì trước đó ở phòng làm việc của Lương Nhược Hư, Lâm Dật cũng từng trải qua phỏng vấn tương tự, lần này xem như có chút quen thuộc. Chủ nhiệm Lâm, tôi có mấy câu muốn hỏi, anh cũng không cần khẩn trương, chỉ cần trả lời thành thật là được. Tôn Nghệ Oánh cầm thiết bị ghi âm nói. Được, cô hỏi đi. Tôi muốn hỏi, trước kia anh làm gì, vì sao lại đến huyện Đông Tam? Trước kia tôi làm việc cho một công ty bất động sản. Sau đó thì sao, tới nơi này vì lý do gì? Phục vụ nhân dân. Tôn Nghệ Oánh và Hầu Tĩnh Đào liếc nhau một cái. Câu trả lời này là quá rập khuôn, hoàn toàn là một câu trả lời rỗng tuếch. Nếu đưa ra câu trả lời như vậy, nói không chừng sẽ khiến cư dân mạng chửi chết, cho rằng bọn họ khoa trương quá mức. Chủ nhiệm Lâm, tuy rằng đây là cuộc phỏng vấn với đài truyền hình, nhưng anh cũng không cần trả lời theo khuôn khổ như vậy, anh nghĩ gì cứ nói nấy. Tôn Nghệ Oánh nói. Đúng là tôi nghĩ như vậy, nếu không phải vì phục vụ nhân dân, tôi đến cái địa phương này làm gì? Làm nhiệm vụ để đổi lấy tiền bạc à? Chị Tôn, tiếp tục vấn đề tiếp theo đi. Thấy biển cảm của Tôn Nghệ Oánh không đúng lắm, Hầu Tĩnh Đào vội vàng nhắc nhở. Tôn Nghệ Oánh phục hồi tâm trạng một chút, tiếp tục hỏi. Theo chúng tôi tìm hiểu, huyện Đông Tam là huyện nghèo có tiếng, mấy năm trước, về phương diện thu hút đầu tư không có tiến triển gì, nhưng sau khi anh tới, vấn đề này đã được giải quyết, anh có thể nói cho chúng tôi biết việc thu hút đầu tư này anh đã làm cách nào? Trong quá trình này, đã phải đánh đổi bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực? Lâm Dật gãi gãi đầu, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình thu hút đầu tư. Tôi cũng không cố gắng nhiều, chỉ làm từng bước một, gọi mấy cuộc điện thoại, lại cùng người có liên quan khảo sát thực địa một chút, sau đó thì mời gọi đầu tư thành công thôi. Chủ nhiệm Lâm, tôi biết anh là công thần trong việc thu hút đầu tư của huyện Đông Tam, nhưng cũng hy vọng anh có thể nghiêm chỉnh với cuộc phỏng vấn này, hơn nữa anh hãy tôn trọng thân phận của chúng tôi một chút, phiền anh tập trung trả lời câu hỏi của chúng tôi, phối hợp với công việc của chúng tôi. Ủa? Tôi không hợp tác chỗ nào. Cô hỏi gì tôi trả lời nấy, không có vấn đề gì chứ. Mấy năm trước, huyện Đông Tam vẫn luôn tích cực tiến hành thu hút đầu tư nhưng vẫn không có khởi sắc. Cụ thể vì nguyên nhân gì chắc hẳn anh cũng nắm rõ. Bây giờ anh lại làm được, nhưng tôi không tin nó lại dễ dàng như lời anh nói như vậy. Tô Nghệ Oánh nói tiếp. Tôi cảm thấy anh không cần phải dùng thái độ như vậy để làm nổi bật năng lực của mình. Tôi đã làm việc hơn 3 năm, phỏng vấn vô số người. Trong số đó có những người có thân phận còn cao hơn anh, nhưng thái độ của bọn họ khiêm tốn hơn anh nhiều. Điều đó có nghĩa là gì? Ý cô là tôi đang ra vẻ. Hai người đều sửng sốt, không nghĩ rằng Lâm Dật lại nói những lời thô lỗ như vậy. Trong lòng Tô Nghệ Oánh âm thầm phỉ nhổ, ý thức của những người này thật sự làm cho người ta không nuốt trôi được. Tôi không nói như vậy, chỉ hy vọng anh có thể phối hợp với công việc của chúng tôi, cố gắng hoàn thành lần phỏng vấn này. Lâm Dật nhún nhún vai, nhưng quá trình thu hút đầu tư chính là như vậy, quả thật không có gì khó khăn. Chị Tôn, nếu chủ nhiệm Lâm đã nói như vậy, thôi thì chúng ta cứ tiếp tục hỏi đi. Mặc dù trong lòng Hầu Tĩnh Đào cũng có chút tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế. Tô Nghệ Oánh trừng mắt nhìn Lâm Dật, nhưng vì công việc của mình lại tiếp tục hỏi. Vậy đối với công tác xóa đói giảm nghèo trong tương lai của huyện Đông Tam, anh có kế hoạch gì không? Hoặc cũng có thể nói cho chúng tôi biết chuyện này đạt tới mức độ nào mới khiến anh hài lòng. Sau này tôi sẽ không làm ở đây nữa, nên về phần tương lai như thế nào, tôi không có cách nào trả lời cô. Lâm Dật nói. Không phỏng vấn gì nữa. Vốn Tô Nghệ Oánh đã nín nhịn cục tức trong người, sau khi nghe Lâm Dật trả lời thì hoàn toàn không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Nói cái kiểu gì thế? Thân là chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo lại nói sẽ không quản chuyện sau này. Đây có phải là những gì một cán bộ nên nói? Nhanh như vậy đã phỏng vấn xong rồi. Có mấy vấn đề này là đủ rồi, tôi cảm thấy không cần phải tiếp tục nữa. Tô Nghệ Oánh lạnh mặt nói. Vậy không tiễn, lúc đi nhớ đóng cửa lại. Lâm Dật lại trở về bàn làm việc, chuẩn bị tiếp tục chơi game. Nhìn thấy Lâm Dật bình tĩnh như thế, sắc mặt Tô Nghệ Oánh càng thêm khó coi. Lại tiếp tục chơi game. Tô Nghệ Oánh càng nghĩ càng tức, sao lại gặp phải loại người như thế? Rốt cuộc anh ta làm thế nào mà ngồi vào cái ghế chủ nhiệm này được chứ? Ngay lúc hai người thu dọn đồ đạc, Lý Khánh Khải và Lý Tự Cẩm từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Tô Nghệ Oánh và Hậu Tĩnh Đào, đầu tiên bọn họ có chút sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, hẳn là phóng viên truyền thông tới phỏng vấn. Hai vị là phóng viên của Nhật Báo Trung ương đúng chứ? Đúng vậy. Hậu Tĩnh Đào trả lời. Cuộc phỏng vấn kết thúc nhanh vậy sao, trong huyện có hoạt động y tế xuống nông thôn, chủ nhiệm Lâm tìm rất nhiều bác sĩ từ Trung Hải tới tiến hành hỗ trợ cho bệnh viện huyện, hai người thuận tiện có thể đi phỏng vấn một chút không? Không thể. Tô Nghệ Oánh nói chắc chắn như đinh đóng cột. Chuyện này. Lý Khánh Khải và Lý Tự Cẩm đều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tô Nghệ Oánh lại từ chối trực tiếp như vậy. Cho dù là không thể, cũng phải uyển chuyển một chút chứ. Lý Khánh Khải lúng túng cười. Nếu đã không tiện, thì chúng tôi cũng không bắt buộc. Tô Nghệ Oánh không nói gì, mà thu dọn thiết bị của mình, cùng Hậu Tĩnh Đào quay người rời đi. Tiểu Lâm, chuyện này là như thế nào? Tôi thấy sắc mặt của hai phóng viên kia cũng không quá tốt, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lâm Dật nhún vai, người phụ nữ kia có chút không bình thường, tôi chỉ là nhận phỏng vấn bình thường, cô ta lại đột nhiên tức giận, có thể là bà gì tới. Việc này sao lại nháo thành thế này chứ? Lý Khánh Khải nói. Vốn cho rằng có thể mượn lần phỏng vấn này giúp cậu có chút danh tiếng, sau này lúc chuyển công tác thì sẽ có sức thuyết phục hơn, không nghĩ tới cậu lại phá hỏng, thật là đáng tiếc. Không sao cả, tôi căn bản cũng không có ý nghĩ chuyển đi, ở nơi này rất tốt. Đừng nói loại lời này nữa, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp mà chảy, cậu đang còn trẻ, không giống tôi, nếu có cơ hội thì phải xông pha một chút. Cảm ơn anh Lý. Cảm ơn cái gì? Lý Khánh Khải vừa cười vừa nói, để cố gắng một chút, tôi xem trọng hai người. Cùng lúc đó, Tô Nghệ Oánh và Hậu Tĩnh Đào đi ra khỏi văn phòng huyện, cũng về tới trên xe của mình. Chị Tôn, bất giận, anh ta chỉ là một phó chủ nhiệm nhỏ nhoi, tội gì phải tức giận. Hậu Tĩnh Đào an ủi. Cũng bởi vì anh ta chỉ một phó chủ nhiệm nhỏ nhoi nên tôi mới tức giận. Tô Nghệ Oánh hừ lạnh. Lần phỏng vấn này, Lâm tổng của tập đoàn Lăng Vân mới là chính chủ, anh ta cũng chỉ là vật làm nền mà thôi. Ngay cả thân phận của mình mà đều không rõ, còn giả trang với tôi, nói cái gì mà vì nhân dân phục vụ. Tôi nghe liền cảm thấy buồn nôn, anh ta thì tính là thứ gì chứ? Hậu Tĩnh Đào thở dài, việc này cũng không thể trách việc chị Tôn lại tức giận được. Thà rằng chơi game ở văn phòng, cũng không xuống dưới để đón mình. Hơn nữa sau khi bắt đầu phỏng vấn, còn không có chút phối hợp nào cả. Dạng người như anh, quả thật có chút giả tạo. Việc này cứ xem như qua đi, chị tức giận cũng vô dụng. Cho qua sao? Tôn Nghệ oánh hừ lạnh, nói. Tôi không thể tùy tiện cho qua được, chờ sau khi trở về, tôi sẽ vạch trần anh ta ra ánh sáng, để cho nhân dân cả nước đều biết bộ mặt thật của anh ta, nhất định phải cho anh ta biết sự lợi hại của tôi. Hậu Tĩnh Đào cười cười, cũng không ngăn cản. Đúng rồi, chị Tôn, đã liên hệ với Lâm Tổng, chúng ta hiện tại đi qua phỏng vấn đi. Tôn Nghệ oánh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ê không vội, vừa mới 11 điểm, còn hơn 1 giờ. Hôm nay phỏng vấn, Tôn Nghệ oánh đang cố gắng giành cơ hội. Chính là vì để có cơ hội có thể cùng ăn cơm trưa với Lâm Dật, hy vọng có thể tại lúc phỏng vấn, rút ngắn quan hệ của hai người. Tới gần 12 giờ trưa, Lâm Dật nhận được thông báo của Lý Sở Hàm và Kiều Hân, chuẩn bị cùng đi ăn trưa. Anh Lâm, mỗi ngày đều ăn thịt cá, mấy ngày nay em đã đều béo lên 5 cân rồi, anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Do em ít vận động, béo là chuyện đương nhiên. Chị Lý, chị như vậy là không đúng. Em mới nói anh Lâm có một câu, mà chị đã nói đỡ cho anh ấy rồi. Em mới là người đi về cùng chị mỗi ngày mà. Chị cũng ăn mỗi ngày nhưng cũng đâu có béo. Lý Sở Hàm nói. Chủ yếu là em độc thân, buổi tối cũng không có ai vận động cùng, ngay cả cơ hội ra mồ hôi đều không có. Lâm Dật. Vì yêu vỗ tay đúng một việc tốn thể lực. Người nào ở phía trên, người đó liền có thể giảm béo hiệu quả. Nói lung tung gì đó. Lý Sở Hàm trợn mắt liếc Kiều Hân một chút, em nhanh ăn cơm đi, buổi chiều em còn có ca phẫu thuật trái tim cần phải làm nữa đó. Chị nhìn xem, chột dạ rồi, bị em nói trúng rồi đúng không? Kiều Hân cười hì hì nói. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật đột nhiên vang lên. Là một số lạ, nhìn lại thấy khá quen. Xin chào, xin hỏi ngài là Lâm Tổng sao? Là tôi. Nghe giọng nói, Lâm Dật đã biết đối phương là ai. Tôi là phóng viên của Nhật Báo Trung ương, Tôn Nghệ Oánh, hôm qua có gọi điện thoại cho ngài, muốn tiến hành phỏng vấn với ngài, ngài hiện tại có thời gian không? Lâm Dật có chút buồn cười, cô gái này nhìn là biết chính là trà xanh. Nhưng tôi đang dùng cơm, chờ khi cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Chuyện này. Tôn Nghệ Oánh ra vẻ khó khăn nói. Lãnh đạo chúng tôi nói. Muốn nhanh chóng phát sự tích của ngài ra ngoài. Nếu như kéo dài đến xế chiều mới phỏng vấn, thì sẽ không thể gửi bản thảo đi trong hôm nay, cho nên. Vậy được rồi, tôi đang ở khách sạn Long Đằng, phòng 302, cô qua đây là được. Được, được, được, chúng tôi bây giờ sẽ qua ngay, làm phiền Lâm Tổng rồi. Không có việc gì. Lâm Dật cũng không sợ bị Tôn Nghệ Oánh quấy rầy, đoán rằng sau khi cô ấy nhìn thấy mình về sau cũng sẽ không tâm tư phỏng vấn nữa. Sẽ không làm phiền mình ăn cơm. Là có người tìm anh nhà. Lý Sở Hàm nhỏ giọng nói, nếu không thì để hai chúng em đi trước, không làm chậm trễ chuyện chính của anh. Không có việc gì cả, chỉ là cái phỏng vấn, không có gì lớn, không cần quan tâm nhiều như vậy. À, lại là phỏng vấn. Kiều Hân vui vẻ nói. Đài nào vậy? Nhật Báo Trung ương. Trời à, đây chính là phương tiện truyền thông chính thống. Rất lợi hại nha. Kiều Hân nói. Đã nhiều năm như vậy, bệnh viện chúng ta cũng mới được phỏng vấn một lần, anh Lâm đúng là trâu bò. Lâm Dật cười cười, tự nhủ, để có thể thu hoạch được gì hay không cũng là một chuyện khác. Một bên khác, trong xe, Tôn Nghệ Oánh cúp điện thoại, kích động đến nói năng có chút lộn xộn. Lâm Tổng đã đồng ý phỏng vấn. Vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Trước đừng có gấp. Tôi trang điểm lại cái đã. Tôn Nghệ Oánh lấy túi trang điểm của mình ra, vừa trang điểm lại vừa nói. Giúp tôi mua bình nước khoáng, tôi có chút khác. Tôi sẽ đi ngay. Hậu Tĩnh Đào xuống xe, Tôn Nghệ Oánh vội vàng lấy ra hai miếng silicone, bỏ vào theo cổ áo, nhìn có vẻ lớn thêm không ít, đã được cúp xe. Sau khi trang điểm, Tô Nghệ oánh lại ưỡn ngực, vô cùng hài lòng đối với tạo hình của mình. Hẳn là có thể hấp dẫn được anh ta. Sau khi Hậu Tĩnh Đào mua nước trở về, liền lái xe đến khách sạn Long Đằng. Sau khi lên tầng, hai người đứng tại cửa phòng 302, nhưng Tô Nghệ oánh không vội đi vào. Cách ăn mặc của tôi như vậy hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hậu Tĩnh Đào có chút dở khóc dở cười. Chị Tôn, trên đường đi chị đã hỏi tôi rồi. Tôi nhớ lúc chị phỏng vấn người khác hình như cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Mấy người phỏng vấn lúc trước sao có thể so được với Lâm Tổng chứ? Đây chính là một nhân vật lớn, không thể có nửa điểm sơ suất. Tôi hiểu tâm trạng của chị, nhưng quả thực đã rất tốt rồi, em nhìn mà cũng muốn yêu luôn rồi. Cậu nên từ bỏ suy nghĩ này đi, cậu không phải là gu của chị đây. Cười nói một câu, Tô Nghệ oánh nhẹ nhàng gõ cánh cửa. Vào đi. Tô Nghệ oánh thở sâu thở ra một hơi, bình phục lại sự khẩn trương trong lòng một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai người cầm thiết bị phỏng vấn, đi vào. Nhưng mà... Sau khi đi vào trong phòng, hai người đều ngây ngẩn cả người. Cũng không phải là bởi vì người trong phòng đã bắt đầu ăn cơm rồi. Mà chính là, tên phó chủ nhiệm đáng giận kia cũng ở đây. Nhìn thấy Lâm Dật xuất hiện trong phòng, hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, trên mặt Tô Nghệ oánh hiện lên vẻ lạnh lùng. Chúng tôi muốn phỏng vấn Lăng Tổng của tập đoàn Lăng Vân, anh ở đây làm gì? Lý Sở Hàm. Kiều Hân. Lâm Dật không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân sao? Người phụ nữ này đang nói cái gì vậy? Lâm Dật cười cười, thì cô biết tổng giám đốc tập đoàn Lăng Vân là ai không? Tôi đương nhiên biết, là Lâm Dật, Lâm Tổng. Vậy mà cô còn không biết tôi là ai à? Trong chốc lát, hai người đều ngây người, tựa như bị sét đánh, đừng ngốc tại chỗ. Làm sao có thể? Anh là tập giám đốc tập đoàn Lăng Vân sao? Chẳng lẽ không thể sao? Anh không phải là chủ nhiệm xóa đói giảm nghèo à? Nhàn rỗi không chuyện gì nên tới giúp đỡ người nghèo không được sao? Lâm Dật kẹp miếng cá, chậm rãi nói. Nếu như tôi không phải người của tập đoàn Lăng Vân, làm sao có thể kéo bọn họ đến đây đầu tư được? Huyện Đông Tam chẳng có gì cả, nếu như không phải tôi ra lệnh thì bọn họ đến tới đây để làm gì? Xí nghiệp không cần ăn cơm mà. Còn có, hai người các người nữa, đã gọi điện thoại cho tôi, chẳng lẽ không đối chiếu số điện thoại một chút, nhìn xem có phải là cùng một số hay không sao? Bị Lâm Dật nói vậy, hai người vội vàng lấy điện thoại di động ra, đối chiếu số điện thoại của Lâm Dật. Bất ngờ phát hiện, hai dãy số này lại giống nhau như đúc. Nhìn thấy vậy, vẻ mặt Tô Nghệ oánh triệt để sụp đổ. Cảm thấy ông trời như đang chơi đùa mình. Vốn muốn mượn cơ hội này, tiếp xúc thêm một chút với nhân vật lớn như Lâm Dật. Vạn lần không nghĩ đến, chính mình vừa rồi vậy còn cãi nhau với anh ấy. Cũng khó trách anh ấy lại dùng loại thái độ đó để nhận phỏng vấn. Lấy thực lực của anh ấy, quả thực có tư cách không để mình vào mắt. Tôi cảm thấy, buổi phỏng vấn hôm nay cũng không cần thiết tiến hành nữa đâu. Lâm Dật nói. Đợi lát nữa tôi sẽ gọi người gọi điện thoại cho lãnh đạo các người, đổi một người có kinh nghiệm tới, các người quay về trước đi. Tô Nghệ oánh cầu xin, ê Lâm, Lâm Tổng, có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội. Cô cảm thấy thế nào? Tô Nghệ oánh giật mình, bị Lâm Dật nhìn như vậy, khiến cho cô vô cùng mất tự nhiên. Vậy chúng tôi đi trước. Hai người xám xịt lui ra ngoài, Kiều Hân nhìn Lâm Dật. Anh Lâm, dù sao cũng là phương tiện truyền thông chính thức, như này không tốt lắm đâu. Người phụ nữ kia chính là Trà Xanh, để cho cô ta phỏng vấn anh sợ mình sẽ bị giảm thọ. Lâm Dật nói, em mau ăn cơm đi, để lâu đồ sẽ nguội mất. Kiều Hân gật đầu, nói. Đúng rồi anh Lâm, anh nói ngày mai sẽ mang bọn em đi ra ngoài chơi, lời này có chắc chắn không vậy? Đương nhiên là chắc chắn rồi. Lâm Dật nói. Nghe nói bên cạnh hồ chứa nước có một làng chài nhỏ, trong đập có không ít cá, hương vị vô cùng ngon. Ngày mai anh sẽ tự mình xuống bếp, bộc lộ tài năng cho các người xem. Vậy thì tốt nha. Kiều Hân nói, chị em còn chưa được ăn đồ mà anh làm đâu. Có cần gọi bốn vị viện trưởng đến không? Lý Sở Hàm hỏi, ở trong giới y học Trung Quốc, những thứ như nhân mạch quan này đều rất quan trọng. Vậy cứ như thế đi, chúng ta sẽ đi chơi trước, chờ lúc ăn cơm, lại gọi bọn họ đến, như vậy sẽ không chậm trễ bên nào cả. Lâm Dật nói. Ừm vâng, em cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Lâm Dật cũng không quan tâm chút quan hệ này, nhưng nếu như có thể trải đường cho Lý Sở Hàm và Kiều Hân thì cũng là một chuyện rất tốt. Em vẫn cảm thấy, chờ sau khi nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, thì lại đi chơi cũng được. Lý Sở Hàm nói. Bệnh viện huyện mấy ngày nay đều rất bận, em cũng có chút ngại khi giao công việc cho người khác. Việc chữa bệnh xuống nông thôn đều đã được tiến hành mấy ngày, người tới đây hẳn là càng ngày càng ít đi. Lâm Dật biết rõ huyện Đông Tam có bao nhiêu người, hẳn là nếu được xem trong thì chuyện công việc sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng mới đúng. Chủ yếu là dân mấy huyện gần đây cũng đều đến đây. Lý Sở Hàm nói. Hơn nữa em còn nghe nói, người đứng đầu mấy huyện gần đây cũng thường xuyên tiếp xúc với mấy vị viện trưởng, nên muốn để cho bọn họ đi xem xét quanh huyện một chút, nhưng em cũng không biết cụ thể nên làm thế nào cả. Được rồi, em cũng đừng quan tâm đến những chuyện này làm gì. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Lúc hai người chưa tới đây, người của huyện Đông Tam cũng đều sống rất tốt. Hiện tại thiếu đi em cũng không có ảnh hưởng gì cả, có trách nhiệm là chuyện tốt, nhưng tâm trách nhiệm quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt. Đừng tạo cho mình áp lực lớn như vậy, thuận theo tự nhiên là được rồi. Ừm vâng, đã biết. Sau khi ăn cơm trưa, Lâm Dật đưa hai người trở về. Anh thì theo Lý Khánh Khải, cùng nhau đi xuống thôn trấn phía dưới, giúp đỡ xử lý chuyện đào giếng lấy nước. Anh cũng thuận tiện khảo sát tình huống đất đai, còn lấy chút mẫu đất hàng để sau này tiện cho việc nghiên cứu hơn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật và Lý Sở Hàm dậy rất sớm, bởi vì hôm nay bọn họ muốn ra ngoài chơi. Sau khi rửa mặt xong, Lý Sở Hàm thay một chiếc váy dài màu xanh sẫm, tươi mát mà ưu nhã. Kiều Hân mặc quần bò ngắn và áo cộc tay, so với Lý Sở Hàm thì thiếu đi một chút hương vị phụ nữ. Sau khi ăn sáng, Lâm Dật lái xe, đưa Lý Sở Hàm và Kiều Hân đến đập chứa nước huyện Khang Lai. Tuy đã đến huyện Đông Tam cũng đã được một khoảng thời gian rồi, hơn nữa cũng từng nghe qua nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên mà anh tới đây. Phát hiện nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, quang cảnh rất không tệ. Hơn nữa, người tới đây cũng không ít, ít nhất cũng có không ít hơn 20 chiếc xe đổ ở bên ngoài. Lẽ ra huyện Đông Tam có danh lam thắng cảnh như thế cũng không đến mức nghèo như vậy đi, cần phải tận dụng khai phá một chút. Kiều Hân nói. Tuy nơi này cách huyện Đông Tam không tính là xa, nhưng nơi này thuộc về huyện Khang Lai, không có nửa cộng lông quan hệ với huyện Đông Tam. Khó trách. Kiều Hân nói. Nếu như có thể chia nơi này cho huyện Đông Tam, sau đó khai phá một chút, cũng có thể có không ít thu nhập. Nếu không tại sao lại nói huyện Đông Tam không may mắn chứ? Một chút ưu thế cũng không có, hình như ông trời không muốn để cho nơi này giàu lên. Lâm Dật nói. Hơn nữa huyện Khang Lai còn có mấy công xưởng, nghe nói làm ăn còn rất tốt, nhưng huyện Đông Tam cũng chỉ có thể nhìn sang, không có biện pháp nào. Hắc hắc, anh Lâm, vậy anh xây dựng nhà máy ở đây, có tính là nghịch thiên mà đi hay không? Lâm Dật cười ha ha một tiếng, thì cũng có chút ý tứ như vậy. Lâm Dật chạy xe đến cửa chính làng chài, có thể nhìn đến không ít người ra ra vào vào, chuyện làm ăn cũng coi như khá tốt. Nhưng Lý Sở Hàm xuất hiện, thu hút không ít sự ngưỡng mộ của đàn ông trung niên. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thế mà ngồi một chiếc U Linh Hồng Gung, thật sự là phung phí của trời. Vương Tổng, anh nhìn người phụ nữ mặc váy kia lớn lên thật là xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Người nói chuyện chính là đàn ông tóc ngắn tên là Cổ Hổ, hơn 30 tuổi, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Ở bên cạnh anh ta, có 5 người đang đứng, 3 nam 2 nữ, tuổi trung bình đều đã gần 40. Trong đó B. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ắc mắc nhất là người đàn ông trung niên, tên của anh ta là Vương Nghiễm Long, là ông chủ một nhà máy thực phẩm tại huyện Khang Lai, rất có danh tiếng. Quả thực rất đẹp, nhưng lại đi theo tên điểu ti, thật đáng tiếc. Vương Tổng, anh có ý nghĩ gì hay không? Cổ Hổ nháy mắt ra hiệu. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao có thể không có ý nghĩ gì được? Vương Nghiễm Long nói. Nếu như mà đưa lên giường, tôi có thể chơi chết cô ấy. Mấy người cũng thật là, nói chuyện ba câu đều không thể rời khỏi phụ nữ. Một người phụ nữ tóc dài nữ trong đó lên tiếng. Cô tên là Trương Á Quyên, là bạn họ của Vương Nghiễm Long. Trong một lần học lớp cắn câu ở cùng một chỗ, quan hệ không rõ ràng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đàn ông không háo sắc sao còn gọi là đàn ông chứ? Vương Nghiễm Long vừa cười vừa nói, ở đây đều là chuyện thường tình. Không phải sao, phụ nữ xinh đẹp giống như này thì phải để cho người thành công như anh Vương đây dùng, một tên biểu ti chỉ lái U Liên Hồng Cung sao có thể có tư cách chơi phụ nữ như vậy. Cổ Hổ là người của Trấn Kim Thủy, sau khi biết Vương Nghiễm Long muốn mở phân xưởng thì đã chủ động liên hệ với anh ta, chuẩn bị gia nhập vào. Do đó, anh ta đã sắp xếp lần hoạt động này, lúc nào cũng nịnh bợ kẻ kia. Nhưng chỉ là có chút đáng tiếc, người ta là hoa đã có chủ. Cũng không thể nói như vậy. Cổ Hổ nói. Anh nhìn người phụ nữ kia xem, vô thanh vô thức, nhìn là biết chưa từng thấy qua việc đời, tâm tư đơn thuần, chỉ cần dụ dỗ một chút thì nhất định sẽ bị mắc câu. Anh chắc chắn chứ? Đương nhiên là chắc chắn. Cổ Hổ nói. Mấy năm trước, lúc mà tôi mở siêu thị trong huyện, tài vụ mới đến của chúng tôi là một nàng dâu vừa kết hôn, lớn lên rất xinh đẹp, tuy không bằng người phụ nữ trước mắt này nhưng cũng là một mỹ nữ. Chồng của cô ấy lái taxi trong huyện, anh đoán mọi chuyện sau đó sẽ thế nào? Vương Nghiễm Long tới hào hứng, hay bị anh bắt được rồi sao? Điều này còn cần phải nói sao? Cổ Hổ cười ha hả. Đầu tiên, tôi tặng cho cô ấy 200 tệ tiền lương, sau đó đưa cho cô ấy một chiếc điện thoại di động Apple, không đến một tuần lễ mà đã thu phục được rồi. Bề ngoài nhìn thì điềm đạm nho nhã, nhưng trên giường lại vô cùng lẳng lơ. Hơn nữa, cô ấy còn có với tôi 2 đứa bé, mà chồng của cô ấy còn không biết, bây giờ vẫn đang còn liên lạc đây. Ua, tiểu tử được đó nha. Cũng tạm. Cổ Hổ cười ha hả. Đối phó với những người phụ nữ chưa từng thấy qua việc đời như này, tôi có một cách có thể khiến cho bọn họ mắc câu, đợi lát nữa tôi sẽ nghĩ chút biện pháp, giúp anh Vương giải quyết cô ấy. Vương Nghiễm Long bị ổi liếm môi một cái, kể nếu như anh có thể giải quyết cô ấy, vậy chuyện gia nhập xây dựng kia thì không thành vấn đề. Hai mắt Cổ Hổ tỏa sáng, kể anh Vương yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ làm rõ ràng cho anh. Cùng lúc đó, một hàng ba người chỉnh lại quần áo, đi về phía làng chài nhỏ. Anh Lâm, chúng ta đi nhanh một chút, bên kia có mấy gã bị ổi, vẫn luôn nhìn chúng ta, não đầy ruột già, buồn nôn chết em rồi. Kiều Hân nói với vẻ ghét bỏ. Lâm giật nghiêng đầu nhìn sang, cũng không quan tâm nhiều đến mấy người kia, dù sao họ cũng không trêu chọc đến trên đầu mình. Lý Sở Hàm không nói gì, có Lâm giật ở bên cạnh, thì mình không cần lo lắng những chuyện này. Cách bài trí trong làng chài rất đơn giản, nhìn qua thì cảm thấy cũng được. Nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện, còn có rất nhiều chỗ rách nát, không có chút liên quan nào đến từ tinh xảo cả. Nhưng ba người cũng không yêu cầu gì cả, có thể tìm được một nơi như này tại huyện thành để du ngoạn cũng không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta đi leo núi trước đi, sau đó đi bắt cá. Đi thôi. Cái gọi là núi, cũng chỉ là sườn đất nhỏ cao một chút mà thôi. Độ cao khoảng tầm hơn 100 mét, nói là núi đã có chút cất nhắc nó rồi. Hình như người nhận thầu nơi này cũng ý thức được điểm này, cho nên có trồng không ít cây ăn quả trên núi, để cho du khách tự ngắt hái, tăng lên tính thú vị cho buổi du ngoạn thú. Đường núi không tính là dốc, đi hơn nửa giờ, đã đến đỉnh núi. Cho dù nó không cao lắm, nhưng lúc nhìn xuống phía dưới vẫn có thể nhìn thấy được khung cảnh rộng lớn. Hơn nữa trên núi còn có một mảnh gò đất lớn, có rất nhiều thiết bị vui chơi. Trẻ nhỏ chơi xe trượt và bập bênh, ngoài ra còn có ném bóng và đu dây cho người lớn, chỉ là nhìn có chút lao mà thôi. Chị Lý, bên kia có cây táo, chúng ta đi hái chút táo đi. Kiều Hân nói, thì có lẽ sẽ ngon hơn so với táo bán trong siêu thị. Lý Sở Hàm gật gật đầu, nhìn Lâm Dật, "Ê anh đi không? Cùng nhau đi đi, dù sao anh cũng không có việc gì làm." Sau khi quyết định, ba người đi về phía bên kia sườn núi nhỏ. Phát hiện nơi này không chỉ có táo mà còn có hai cái lều lớn, bên trong còn có hoa quả khác nữa. Nào là cà chua, dâu tây, anh đào, các loại quả thường gặp trong cuộc sống đều có thể tìm thấy ở đây. Lâm Dật lúc trước đã từng trồng nó tại thôn Hoan Hỷ cho nên mấy thứ này không có bất kỳ sức hấp dẫn gì với anh cả. Nhưng Lý Sở Hàm và Kiều Hân thì lại làm không biết mệt. Bọn họ sống tại thành phố lớn như Trung Hải, cộng với việc bình thường công việc bận rộn, nên bọn họ chưa từng tham gia các hoạt động như này. Lâm Dật thì ngồi ở một bên, cầm điện thoại di động nói chuyện phiếm với Kỷ Khuynh Nhan, không ai làm phiền ai cả. Cùng lúc đó, Vương Nghiễm Long và bọn người Cổ Hổ cũng đến đây. Bọn họ cũng không phải là cố gắng đi theo, dưới tình huống bình thường, đối với rất nhiều người mà nói, đây là một nơi không thể bỏ qua. Lão Cổ, anh nghĩ được biện pháp gì chưa? Vương Nghiễm Long nhìn Lý Sở Hàm với vẻ thèm muốn, có chút không đợi nổi nữa. Cổ Hổ cười hắc hắc, e đã sớm nghĩ ra rồi, anh Vương cứ nhìn là được. Biện pháp gì vậy? Nhanh nói cho tôi một chút. Cổ Hổ cũng không thừa nước đục thả câu, nói vài câu bên tai của Vương Nghiễm Long, hai mắt của anh ta lập tức tỏa sáng, nghe tôi sẽ làm theo lời anh nói. Qua hơn một giờ, hai người mới chọn xong đồ. Mỗi một loại đều chọn không ít, mà chuyện xách đồ đương nhiên là rơi xuống trên người Lâm Dật. Lâm ca, hôm nay khiến anh phải tiêu tô rồi. Lúc đi ra ngoài CNG Lâm Dật, Kiều Hân đã dần hình thành thói quen không trả tiền. Nói như kiểu mỗi lần em đi với anh đều trả tiền không bằng. Ai nha, tuy quan hệ rất tốt, nhưng em cũng phải khách sáo một chút nha. Lý Sở Hàm cũng lộ vẻ mỉm cười, cảm giác chơi rất vui vẻ. Ba người đi ra ngoài từ trong lều lớn, bên ngoài vườn trái cây có chỗ thu phí, ở đó sẽ trả tiền theo số can, sau đó mới có thể cầm đồ đi được. Dâu tây 4 cân 2 lượng, anh đào 5 cân 4 lượng, táo 3 cân, hồng nhỏ 1 cân, quả hoa tiên 3 cân 7 lượng, tổng cộng là 2.589, tiền mặt hay là quét mã. Người phụ trách cân trái cây nói. Hả? Sau khi nghe thấy cái giá này, hai người phụ nữ đều ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng những thứ này cho dù là bán đắt một chút, nhiều nhất cũng chỉ tốn 500 tệ. Nhưng anh ta lại muốn hơn 2.500 tệ. Hơn nữa nơi này còn là huyện thành. Cho dù là đồ nhập khẩu tại siêu thị Trung Hải cũng không bán đắt như vậy. Có phải anh tính sai rồi hay không? Mấy thứ mà chúng tôi hái nhiều lắm cũng chỉ có 500 tệ, tại sao lại thu hơn 2.500 tệ vậy? Kiều Hân tranh cãi. Bởi vì đồ mà các người hái đều là đồ có phẩm chất tốt nhất. Hơn nữa quả hoa tiên là đặc sản của huyện Khang Lai chúng tôi, chỗ khác không có, giá cả đương nhiên là cao rồi. Ngoài ra đây đều là đồ xanh tươi, không ô nhiễm, bán đắt một chút cũng là chuyện bình thường mà. Nếu như đã bán đắt như vậy, vậy thì chúng tôi từ bỏ, tự anh giữ lấy mà ăn đi. Kiều Hân nóng lên, nếu như là đồ thật sự có giá trị thì cô cũng không để ý đến số tiền kia. Đều nói vùng khỉ ho cò gáy thường có điêu dân, đúng thật là một chút cũng không sai. Mới hái một chút đồ như thế, trước sau mới chỉ có mười mấy cân, thế mà lại muốn hơn 2.500 tệ, cướp bóc cũng không như bọn họ. Các người không cần nữa cũng được, vậy thì làm phiền đặt những hoa quả này về lại chỗ cũ, sau đó thì có thể đi. Anh có ý gì? Đều đã hái xuống rồi, làm sao có thể đặt trở lại được chứ? Vậy thì tôi cũng không có biện pháp nào cả. Các người đã hái đồ thì đương nhiên là phải trả tiền. Anh. Được rồi, vị mỹ nữ kia, chút chuyện nhỏ như vậy, không cần thiết phải tranh luận nhiều như vậy với anh ta. Vương Nghiễm Long đi tới, vừa cười vừa nói. Chỉ là hơn 2.000 tệ mà thôi, tôi giúp cô thanh toán. Nói xong, Vương Nghiễm Long đến trước mặt Lý Sở Hàm và Kiều Hân, lấy ra một xấp tờ 100 tệ, đếm đủ 26 tờ rồi giao cho người đàn ông thu phí. Không cần trả lại tiền thừa đâu. Vương Nghiễm Long nói. Mấy người cũng thật là, cô gái xinh đẹp như vậy đến chỗ các người chơi, chính là cho các người mặt mũi. Mấy người lại vì mấy ngàn mà cãi nhau với người ta, thật sự là một chút phong độ đàn ông cũng không có. Người đàn ông cân đồ cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì cả. Lấy tiền của người ta thì phải thay người ta tiêu trừ tai họa. Mình nhận chỗ tốt từ người ta thì bị tổn hại hai câu cũng không quan trọng. Giao xong tiền, Vương Nghiễm Long hướng nói với Lý Sở Hàm và Kiều Hân. Mọi chuyện đã được giải quyết, các người cầm hoa quả rồi đi trước đi. Trên tay Kiều Hân mang theo hoa quả, cười ha hả rồi đáp lại Vương Nghiễm Long. Cảm ơn soái ca. Một tiếng soái ca này khiến cho Vương Nghiễm Long nở hoa trong lòng. Anh ta tự biết bản thân mình như thế nào, căn bản không có chút liên quan nào đến hai từ đẹp trai này. Hiện tại cô gái này thế mà lại nói như vậy. Rõ ràng là đã động tâm. Biện pháp của lão cổ đúng là rất tốt, chỉ cần mình ra sức thêm một chút, đoán chừng không bao lâu sau là đã có thể bắt được cô ấy. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, bọn người Cổ Hổ đi tới. Anh thấy chưa, đối với mấy người phụ nữ chưa thấy qua việc đời giống như này, chỉ cần anh khiến cho bọn họ thấy ma lực của đồng tiền thì họ chắc chắn sẽ động tâm. Tiểu tử anh đúng là rất được, tôi đúng là không bằng anh trong chuyện này. Vương Nghiễm Long cười lớn, nói. Mới chỉ có hơn 2.000 tệ đã có thể khiến cho bọn họ nở hoa trong lòng, không có việc mua bán nào thích hợp hơn so với chuyện này. Đó là điều đương nhiên, Anh đừng nhìn người phụ nữ mặc váy kia không nói lời nào, nhưng trong lòng nhất định sẽ coi trọng anh hơn một chút. Đợi đến lúc trở về, nhất định sẽ bí mật nghĩ đến anh, cho nên chúng ta cần phải thừa thắng xông lên, cố gắng phô bày tài lực của mình trước mặt bọn họ. Sau đó, chúng ta sẽ nhân cơ hội xin phương thức liên lạc của mấy ngày, không đến mấy ngày, mấy người phụ nữ kia đều sẽ đắm chìm vào trong. Vậy những chuyện này đành phải nhờ anh giúp tôi sắp xếp rồi. Cứ để tôi lo. Ba người mang theo đồ đi xuống núi, Kiều Hân cười hì hì nhìn lấy Lý Sở Hàm rồi nói. Chị Lý, người đàn ông trung niên đầy mỡ kia chắc chắn đã có ý với chị, cho nên mới chủ động đi qua trả tiền. Vừa nghĩ tới người đàn ông kia, Lý Sở Hàm liền nhíu mày. Chị thật sự là phục em, câu soái ca kia mà cũng nói ra miệng được. Ai nha, có người coi tiền như rác chủ động trả tiền cho chúng ta, dù sao cũng phải cảm ơn người ta chứ, dù sao chúng ta cũng không lỗ. Nếu quả thật có một chút chỗ thích hợp như vậy thì em gọi soái ca chị cũng sẽ không nói gì, nhưng thật sự là... Không còn cách nào khác, em cũng không lợi hại như chị, miệng luôn rất ngọt. Kiều Hân nói. Đây là vì gặp phải anh ta chứ nếu như gặp được người đẹp trai giống như anh Lâm đây thì em đã trực tiếp gọi ba ba rồi, đã thân thiết lại còn ngọt ngào. Nói xong, Kiều Hân nháy mắt ra hiệu nhìn sang Lý Sở Hàm. Chị đã từng gọi riêng như vậy chưa? Lý Sở Hàm nổi cả da gà, "Ê không có, giữa chúng ta có sự khác nhau." Đây sao có thể nói là có sự khác nhau được, là cách chơi mới, tối về thử một chút, nói không chừng anh Lâm sẽ thích đấy. Lý Sở Hàm bị nói cho đỏ bừng mặt, đánh xì một câu. Đổi đề tài đi, không cho nói chuyện này nữa. Hắc hắc, ngại rồi sao? Sau khi xuống đồi, ba người đi tới cửa, bỏ hoa quả vừa hái vào trên xe, sau đó lấy ra một ít, chuẩn bị lúc đến đập chứa nước sẽ vừa chơi vừa ăn. Đi 20 mấy phút, ba người cuối cùng cũng tới đập chứa nước Khang Lai. Anh Lâm, nơi này không tệ nha, nhìn giống như là một hồ nước nhỏ vậy. Đập chứa nước bình thường đều như này, quy mô ở đây tương đối nhỏ, nếu như đến những hồ chứa lớn khác thì sẽ không khác với hồ nước bình thường là bao. Hai người ngồi trên bậc thang của đập nước, cởi giày, bỏ chân vào trong nước hơi lạnh, cùng với ánh mặt trời ấm áp, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Anh Lâm, chúng ta đi đâu bắt cá đây? Kiều Hân hỏi. Bắt cá rất chán, anh sẽ đưa hai người đi câu cá. Anh còn biết câu cá sao? Cuộc sống bình thường mà, cái gì cũng nên biết một chút chứ. Lâm Dật nói. Các người chờ ở đây, anh đi mua một ít đồ câu cá, lát nữa sẽ quay lại tìm hai người. Trong làng chài có một cửa hàng chuyên bán dụng cụ bắt cá. Tuy những người thích câu cá tới đây đều sẽ tự mang theo đồ. Nhưng cũng không thể tránh khỏi những chuyện đột nhiên, chẳng hạn như dây câu lưỡi câu bị hỏng, cho nên việc buôn bán của cửa hàng nhỏ cũng không tệ, chỉ là đồ vật đều rất bình thường, cũng không quá cao cấp. Lâm Dật cũng không yêu cầu nhiều như vậy, loại chuyện như câu cá này, phần lớn là đều nhìn kỹ thuật, cần câu chỉ là thiết bị phụ trợ. Anh dứt khoát chọn cái đắt nhất, lại mua chút thức ăn cho cá, chuẩn bị câu mấy con cá, lát nữa về sẽ nấu. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Dật về tới trước mặt Lý Sở Hàm và Kiều Hân. Đi thôi, đã mua được cần câu rồi, chúng ta đi câu cá. Đi thôi. Hai người lau nước trên chân, đi giày, sau đó đi theo Lâm Dật đến khu câu cá của đập chứa nước. Câu cá ở đây sẽ phải trả một mức phí ngoài định mức. Giá cả đắt hơn so với bên ngoài từ 5 đến 10 tệ, Kiều Hân đã hỏi kỹ chuyện này trước khi câu để tránh bị mắc lừa lần nữa. Nhiều người như vậy sao? Nhìn thấy khu câu cá có một loạt người đang ngồi, Kiều Hân đếm một chút, ít nhất cũng có hơn 20 người. Lúc chúng ta đến đây hình như cũng không gặp nhiều người như vậy nha. Những người này không phải là tới chơi, là chuyên đến để câu cá, cho nên em mới không phát hiện. Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, miễn cưỡng tìm được một nơi không người, bắt đầu câu cá. Trùng hợp như vậy, các người cũng ở nơi đây à? Ngay tại lúc Lâm Dật đang chuẩn bị đồ ăn cho cá thì nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện, phát hiện là người đàn ông trung niên vừa mới trả tiền cho mình. Không nghĩ tới họ cũng đến đây. Soái ca, anh cũng tới sao? Kiều Hân cười hì hì nói. Vương Nghiễm Long bị nói cho có chút ngượng ngùng, vừa cười vừa nói. Tôi đến đây chính là để câu cá, sau đó lấy đi nấu, không nghĩ tới lại gặp lại các người. Vậy thì tốt, chúng tôi cũng định như vậy. Kiều Hân nhàn rỗi nhàm chán, bắt đầu đùa giỡn người đàn ông mập này. Nhìn thấy Kiều Hân nói như vậy, Vương Nghiễm Long vô cùng tự tin rằng Lý Sở Hàm đã là vật ở trong túi của mình. Lát nữa có muốn ăn cùng nhau không? Đi ra ngoài chơi, nhiều người thì sẽ càng náo nhiệt hơn. Cùng nhau ăn cơm thì thôi đi, các người nhiều người như vậy, chúng tôi cũng không quen, tự mình ăn của mình là được. Không sao. Anh Vương. Vương Nghiễm Long còn tiến thêm một bước, nhưng lại bị Cổ Hổ ngăn cản. Anh Vương, loại chuyện này không thể rèn sắt khi còn nóng được, nên tiến hành theo chất lượng, nóng vội quá sẽ mất tác dụng. Anh nói cũng đúng. Chuyện mà chúng ta cần làm hiện tại chính là phô bày tài lực của mình ra, khiến cho bọn họ chậm rãi mắc câu, không nên quá chủ động. Được, tôi đã biết. Vương Nghiễm Long ra vẻ trấn định đỡ ghế nhỏ và dù che nắng, không nói về kỹ thuật thế nào nhưng trang bị đúng là rất đầy đủ. Anh Vương, cần câu cá này của anh không tệ nha, mua ở đâu vậy, sao tôi từng thấy qua nhãn hiệu này? Cổ Hổ cười ha hả nói. Đây là tôi nhờ bạn mua giúp ở bên Mỹ, đã phải bỏ ra hơn 80.000 tệ, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thử một chút. Cần câu hơn 80.000. Sau khi nghe thấy giá cần câu của Vương Nghiễm Long, người xung quanh đều kinh ngạc một hồi lâu. Trong mấy người bọn họ, cần câu tốt nhất cũng chỉ hơn 1.000 tệ, mà của anh ta lại hơn 80.000. Hẳn là có thể được tính là cao nhất thế giới đi. Từng ánh mắt hâm mộ lướt qua, Vương Nghiễm Long rất là hài lòng, duỗi lưng, liếc Lâm Dật một chút, trong mắt tràn đầy sự xem thường. Người anh em, tôi thấy cần câu này của cậu cũng thật không tệ, giống như là mua từ bên ngoài, mua ở đâu vậy? Tôi nhờ bạn mua ở Mông Cổ. Mua ở Mông Cổ sao? Vương Nghiễm Long sững sờ, ê Mông Cổ có biển sao? Người ta còn có cả hải quân, làm sao có thể không có cần câu được? Ha ha! Vương Nghiễm Long cười ha hả, giả bộ nói. Tôi dám khẳng định cậu đã bị lừa rồi, nhìn chất lượng thì cũng bình thường, vừa lúc bên tôi cũng có mấy cái, đều là cần câu mấy ngàn, chất lượng chắc chắn tốt hơn so với của cậu. Nói xong, Vương Nghiễm Long còn nhìn thoáng qua Lý Sở Hàm, rất hài lòng đối với biểu hiện của mình. Câu cá là chuyện cần kỹ thuật, không có quan hệ gì với cần câu, anh cứ giữ lấy mà dùng đi. Nghe lời này của anh liền biết là người ngoài nghề, có câu công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Nếu như không có một cần câu tốt, muốn câu được cá lớn là chuyện rất khó khăn. Vương Nghiễm Long bày ra dáng vẻ của người từng trải, chỉ trỏ với Lâm Dật. Còn có thức ăn cho cá của cậu một chút mùi thơm đều không có, như vậy sẽ rất khó câu được cá lớn. Nếu như cậu không tin, tôi có thể cho cậu mượn hộp thức ăn cho cá hơn 800 tệ của tôi, đảm bảo hiệu quả sẽ khác biệt. Mọi người lại một lần nữa bị Vương Nghiễm Long làm cho chấn động. Cần câu nhập khẩu hơn 80.000, thức ăn cho cá hơn 800 tệ. Người này tới từ đâu vậy, cũng quá hào khí rồi. Nếu như mình có thể sử dụng đồ tốt như vậy, đoán chừng có thể câu được không ít cá lớn. Không phải đã nói với anh rồi sao, câu cá là chuyện cần kỹ thuật, không có quan hệ gì với đồ ăn cho cá cả. Cũng chỉ có mấy kẻ ngốc nhiều tiền như anh mới thích bỏ công sức vào những thứ vô dụng này. Nghe thấy Lâm Dật chửi mình là người ngốc nhiều tiền, Vương Nghiễm Long lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh liền kiềm chế lại. Mỹ nữ kia còn đang nhìn phía sau, mình cần biểu hiện nho nhã một chút, như này mới ra vẻ mình có bức cách, có bố cục. Ha ha, vậy thì tôi chúc cậu may mắn, chờ đến lúc dùng loại cần câu nhỏ này câu được cá lớn, thì đoán chừng hai mỹ nữ cũng đói bụng muốn chết rồi. Ào! Vương Nghiễm Long vừa nói xong, thì thấy Lâm Dật kéo cần câu. Một con cá chép dài khoảng nửa mét được anh kéo ra khỏi mặt nước. Trời à, con cá này cũng quá lớn rồi. Nhìn thấy Lâm Dật câu được cá, người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều là khách quen của nơi này, vẫn là lần đầu gặp người có thể câu được cá lớn như thế. Anh cảm thấy con cá này thế nào? Lâm Dật nói với Vương Nghiễm Long. Vận may đúng là rất tốt. Lâm Dật cười cười, lại ném con cá vào hồ nước. Tiểu tử, cậu làm cái gì vậy? Thật vất vả mới câu được một con cá lớn như vậy, sao lại còn thả ra ngoài? Cá lớn như thế, nhìn là biết già rồi, cho dù có hầm cũng ăn không ngon, phải dùng con nhỏ một chút. Bởi vì hệ thống khen thưởng cho anh kỹ năng nấu ăn bậc đại sư, cho nên Lâm Dật vô cùng hiểu rõ đối với nguyên liệu nấu ăn. Năm tháng càng dài thì chất thịt sẽ càng già, hương vị và cảm giác cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là lý do tại sao heo sữa quay lại bán được mấy ngàn một con. thì ra là như vậy, không nghĩ tới cậu tuổi còn trẻ, thế mà biết cách ăn như thế, xem ra cũng là một người thích ăn. Cũng bình thường thôi. Lâm Dật cũng không quan tâm nhiều như vậy, tiếp tục câu cá. Nhưng Vương Nghiễm Long lại cười lạnh không ngừng, tự nhủ. Nói cũng thật dễ nghe, nhưng nguyên nhân thật sự hẳn là trả không nổi nhiều tiền như vậy đi. Trong mắt Vương Nghiễm Long, con cá lớn như vậy tại đập chứa nước thì giá ít nhất cũng phải hơn 200 tệ. Người lái U Liên Hồng Gung như cậu ta, chắc chắn là không ăn nổi, đương nhiên là muốn thả ra đổi con nhỏ một chút, như vậy thì có thể tiết kiệm không ít tiền. Nghĩ đến đây, Vương Nghiễm Long lại càng có thêm lòng tin. Chỉ với đức hạnh của cậu ta mà còn muốn tranh giành với mình sao? Nói đùa. Người anh em, con cá như vậy mà thẻ đi thì thật đáng tiếc. Vương Nghiễm Long ra vẻ tiếc nuối, nói. Tuy giá cả mắc đắt một chút, nhưng cậu có thể bán lại cho tôi mà, tôi vẫn là có thể tiêu phí được. Không phải anh có cần câu hơn 80.000 và thức ăn cho cá hơn 800 sao, mang theo thiết bị trâu bò như vậy còn sợ không câu được cá sao? Bị Lâm Dật nói như vậy, sắc mặt Vương Nghiễm Long liền trở nên không tốt, may mà có Cổ Hổ kịp thời kéo lại. Anh Vương, anh không cần thiết phải tức giận với cậu ta làm gì. Cổ Hổ nói, cho dù kỹ thuật của cậu ta lợi hại thì cũng vô dụng. Đây là một xã hội hiện thực, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Chuyện mà anh bây giờ muốn làm chính là phô bày tài lực của mình trước mặt người phụ nữ kia, bày ra thái độ đúng mực. Dù sao thì phụ nữ đều thích đàn ông có giáo dưỡng. Vương Nghiễm Long gật đầu theo bản năng. Anh nói cũng đúng, cậu ta càng thô lỗ thì tôi lại càng không cần phải tức giận, như vậy mới có thể thể hiện được sự rộng lượng của tôi. Đúng đúng đúng, chính là ý này, so như này là biết cao thấp liền, nói không chừng hiện tại cô ấy đã cảm mến anh rồi cũng nên. Tôi biết phải làm sao. Cho nên anh bây giờ cứ nghiêm túc câu cá đi. Nếu có cơ hội thì tổn hại cậu ta vài câu, loại người ương bướng như cậu ta nhất định sẽ cắn câu, như vậy sẽ càng có lợi hơn cho anh. Trên mặt Vương Nghiễm Long hiện lên ý cười, đốt điếu thuốc, lòng tự tin dâng lên. Tôi đã biết phải làm sao, nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi đâu. Tôi sẽ không chỉ cho anh cổ phần nhà máy mới, chờ sau khi tôi thoải mái xong sẽ cho cậu mượn người phụ nữ này để chơi đùa. Ha ha, cảm ơn anh Vương. Sau khi nói chuyện với Cổ Hổ, Vương Nghiễm Long cũng lấy cần câu của mình ra. Tuy chuyện dụ dỗ Lý Sở Hàm rất quan trọng, nhưng vẫn muốn câu cá. Dù sao cá ở đây ngon hơn nhiều so với mua bên ngoài, hơn nữa như vậy còn có thể biểu diễn kỹ thuật của mình. Ào! Lâm Dật kéo cần câu, lại một con cá bị câu tới. Lần này không tính là lớn, khoảng 5 cân, 1 cân 1 phần 2 kg, phù hợp với mong muốn trong lòng của Lâm Dật. Nhìn thấy Lâm Dật lại câu được cá, người xung quanh đều ào ghé mắt, sắc mặt đều không phải là rất tốt. Dùng một cần câu hỏng mà có thể câu được cá, vận may đúng là quá tốt. Lâm Dật không quan tâm đến những người khác, sau khi cất kỹ cá thì lại vung cần câu ra. Sau 20 mấy phút, tổng cộng câu được hơn 10 con cá, nhưng chỉ để lại 4 con không giống nhau, còn lại đều thả đi hết. Mà những người xung quanh ngay cả rắm cũng không câu được. Người anh em, đi rồi sao? Thấy Lâm Dật đứng dậy, Vương Nghiễm Long hỏi. Không phải vậy thì sao, chẳng lẽ lại ở lại câu cùng anh? Lâm Dật nói. Còn có, đã câu cũng lâu như vậy rồi mà anh ngay cả một con cũng không câu được. Cần câu hơn 80.000 kia của anh dường như không dùng được nha. Ha ha, có thể là hôm nay tôi không may mắn, nhưng cái này cũng không là gì, chỉ là trò giải trí. Vương Nghiễm Long nói. Kỹ thuật câu cá thế nào cũng không thể có ảnh hưởng, còn phải nhìn thời gian dài xem thế nào. Dù sao đây cũng là một xã hội hiện thực, không có tiền là không được. Vương Nghiễm Long không chút tức giận, giọng điệu bình thản, ôn tồn lễ độ, còn thuận tiện giả trang. Ha ha! Lâm Dật nở nụ cười, kỹ năng giả trang này của anh đúng là rất lưu loát. Trong mấy người mà tôi từng gặp thì anh có thể được coi là một người có thiên phú, chỉ tiếc rằng anh là nam, nếu không tôi nhất định sẽ nhận anh đồng nữ thổi sáo dưới hông. Nói xong, Lâm Dật cầm lấy cần câu của mình, gọi Lý Sở Hàm và Kiều Hân cùng nhau rời đi. Soái ca, chúng tôi đi trước, có cơ hội sẽ gặp lại. Lúc rời đi, Kiều Hân vẫn không quên đùa giỡn Vương Nghiễm Long một chút, càng khiến cho lòng anh ta nở hoa. Anh Vương, anh nhìn người phụ nữ kia xem, càng ngày càng nhiệt tình đối với chúng ta. Cổ Hổ nói. tôi có loại dự cảm, chỉ cần chúng ta cố gắng thêm một chút, nói không chừng có thể bắt được cả hai người phụ nữ này. Chắc chắn sao? Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi chắc chắn không sai được. Mẹ nó, bố mày nhẫn lâu như vậy, nếu như không thể bắt được bọn họ vậy chẳng phải sẽ thua lỗ lớn sao? Yên tâm đi, tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của tôi. Đi thôi, người ta cũng đi rồi, chúng ta cũng đừng câu nữa, nhanh trở về làm chuyện chính đi. Hiện tại sẽ đi ngay. Gọi điện thoại cho bọn người Miêu Quốc Phong, bảo họ xuất phát luôn đi đi. Lâm Dật nói. Quãng đường hơn 20 cây số, chạy đến cũng mất nửa giờ, đến nơi có thể vừa vặn ăn cơm luôn. Em sẽ gọi điện thoại ngay. Lý Sở Hàm cầm điện thoại di động, gọi cho bốn người Miêu Quốc Phong, sau đó cùng Lâm Dật về tới quán cơm của làng chài. Không bao lâu sau, mấy người Vương Nghiễm Long cũng đến, không muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để có thể phô bày bản thân mình. Ông chủ. Đi vào quán cơm trong làng chài nhỏ, Lâm Dật chào hỏi một bà chủ hơn 40 tuổi đi tới. Tiểu huynh đệ, mấy con cá này định làm thế nào? Nhìn thấy bộ dáng nghiêm chỉnh của Lâm Dật, bà chủ phá lệ nhiệt tình. Tôi muốn tự mình làm con cá này, các người cứ thu tiền như bình thường là được, có thể không? Chuyện này. Bà chủ có chút khó khăn, nghe tiểu huynh đệ, sau bếp của chúng tôi có quy tắc, bình thường sẽ không cho người ngoài vào, yêu cầu này của cậu có chút làm khó người ta a. Lâm Dật đã từng mở quán ăn, đương nhiên là biết quy tắc này. Cho bà thêm 200 tệ. Đây không phải là chuyện có tiền hay không, chủ yếu là 500. Được, tiểu huynh đệ, đi theo tôi ra sau bếp, nhìn dáng vẻ của cậu là biết rằng người trong nghề, đến lúc đó có thể bộc lộ tài năng, cũng giúp tôi được mở mang tầm mắt. Được thôi. Lâm Dật mang theo cá tiến vào sau bếp, chuẩn bị làm đồ ăn. Lý Sở Hàm và Kiều Hân thì ngồi ở bên ngoài chờ bọn người Miêu Quốc Phong. Anh Vương tiểu tử kia ra sau bếp rồi, đây là một cơ hội tốt. Cổ Hổ nói. Ý của anh là, để cho tôi đi qua bắt chuyện sao? Có cơ hội, đương nhiên là phải bắt chuyện rồi. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu nhất của chúng ta chính là phải lấy được phương thức liên lạc. Nếu không sau khi bọn họ rời đi, cho dù cô ấy có tâm tư kia, cũng không liên lạc được với chúng ta. Cố gắng hôm nay đều sẽ uổng phí. Anh nói đúng, tôi bây giờ sẽ qua đó ngay. Vương Nghiễm Long lấy một tấm danh thiếp của mình từ trong túi, lại chỉnh sửa quần áo trên người một chút rồi đi về phía hai người. Chị Lý, chị nhìn lão háo sách kia cứ luôn nhìn về bên này, nhìn là biết là người không đứng đắn. Kiều Hân cười hì hì, nói. Cho dù là người không đứng đắn, vậy cũng là do em. Lý Sở Hàm nói. Nếu em không tỏ vẻ nghênh đón bọn họ thì đoán chừng hiện tại đã sớm chết tâm. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, trêu chọc bọn họ chơi chứ sao. Kiều Hân nói. Đoán chừng lát nữa, còn có thể đem trả giúp chúng ta tiền cơm nữa cũng nên. Chúng ta tuyệt đối là kiếm lời không lỗ. Thật sự là không còn cách nào với em mà. Ai ai, chị Lý nhìn xem, tên mập mạp chết bầm kia đến rồi. Kiều Hân lôi kéo cánh tay Lý Sở Hàm, kích động nói. Tới thì tới thôi, có quan hệ gì với chị chứ? Lý Sở Hàm chẳng hề để ý nói, gương mặt hiện lên sự chán ghét. Hai vị nữ sĩ, chúng ta một đường đã gặp nhau nhiều lần, tôi cảm thấy đây cũng là duyên phận, có muốn làm quen một chút hay không? Đây là danh thiếp của tôi. Có thể nha. Kiều Hân cười hì hì nhận danh thiếp của Vương Nghiễm Long, EU, còn là ông chủ lớn A. Thật là không tầm thường. Ha ha, cũng tạm được. Vương Nghiễm Long cười ha hả, nói. Thật ra cũng không có bao nhiêu tiền, tài sản chỉ có mấy chục triệu thôi, không có gì cả. Đối mặt với tài sản mấy chục triệu, Lý Sở Hàm và Kiều Hân đều cảm thấy không có gì cả. Dù sao tài sản mấy trăm tỷ của Lâm Dật đang còn ở đó, đúng thật là không để mấy chục triệu này của anh ta vào mắt. Nhưng những người khác trong tiệm cơm đều đồng loạt nhìn về phía Vương Nghiễm Long. Tại loại địa phương nhỏ như huyện Khang Lai này, thế mà có thể gặp được phú hào có giá trị con người mấy chục triệu. Thực sự hiếm thấy. Các người nhìn người đàn ông kia xem, tôi đoán anh ta có hứng thú đối với người phụ nữ mặc váy xanh kia nên mới đi qua bắt chuyện. Nhưng cô ấy hình như đã có bạn trai, hình như cũng rất đẹp trai. Đẹp thì làm được cái gì, bây giờ là xã hội hiện thực, có tiền mới là đại gia. Hơn nữa, anh xem bọn họ vừa nói vừa cười. nói rõ hai người phụ nữ kia không bài xích anh ta chút nào. Tôi dám đánh cược, không bao lâu sau, hai người phụ nữ này sẽ bị tên mập mạp kia bắt được. Xem ra lớn lên đẹp trai cũng không được, còn phải có tiền nữa. Nhìn điệu bộ này, đợi lát nữa là sẽ trò vui xem rồi. Một bên khác, Kiều Hân nhìn Vương Nghiễm Long. Trời à, thế mà giá trị con người lại lên đến mấy chục triệu, tôi nằm mơ đều chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Lý Sở Hàm bất đắc dĩ đỡ trán. Đúng là biết diễn nha. Thật ra mấy chục triệu cũng không tính là nhiều. Vương Nghiễm Long vừa cười vừa nói. Tôi hiện tại đang dự định chọn địa điểm để mở phân xưởng thứ hai, chuẩn bị trong 5 năm tương lai đột phá đến con số 100 triệu nguyên. Nói thì nói như thế, nhưng tài sản thật sự của Vương Nghiễm Long cũng chỉ có mấy triệu, nói mấy chục triệu chính là để thu hấp dẫn sự chú ý của Lý Sở Hàm mà thôi. À, vậy thì thật là quá lợi hại rồi, thật sự sùng bái những nhân sĩ thành công như anh. Cũng tạm được. Vương Nghiễm Long bị Kiều Hân làm cho có chút ngượng ngùng. Bản thân mình còn chưa bắt đầu dụ dỗ đâu, thế mà đã cắn câu rồi, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Tôi còn có chút chuyện khác, không nói chuyện với các người nữa. Nếu như các người cũng muốn kiếm tiền, hoặc là thay đổi trạng thái cuộc sống bây giờ thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không keo kiệt mà dạy cho các ngươi một ít gì đó. Được, nói rồi đó nha. Nói lời giữ lời. Ra vẻ giả bộ đáp lại một câu, Vương Nghiễm Long quay người rời đi. Anh ta cảm thấy thao tác này của mình quả thực là hoàn mỹ. Không nói chuyện tiếp với bọn họ, như này sẽ khiến cho mình trở nên thu hút hơn. Nếu có thể để bọn họ chủ động liên hệ với mình, cứ như vậy thì quyền chủ sẽ nằm trên tay mình. Chật chật chật, chị Lý, em cảm thấy bữa cơm này có chỗ dựa rồi. Kiều Hân nói. Tên mập mạp kia vì hấp dẫn sự chú ý của chị, lát nữa nhất định sẽ qua trả tiền. Lâm Dật cũng không phải là không trả nổi. Nếu như để anh Lâm trả tiền, vậy không phải chính là tiền của chúng ta sao? Kiều Hân nói. Hiện tại có kẻ coi tiền như rác thanh toán giúp, chẳng phải sẽ tiết kiệm được thêm tiền sao? Thật sự không có cách nào với em mà. Ren ren ren. Lý Sở Hàm vừa nói xong, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên. Mấy người Miêu viện trưởng đến, theo chị ra ngoài đón một chút. Nhanh nhanh nhanh, hiện tại đi ngay, em vẫn chờ chuyện sau này thăng chức sẽ tăng lương đây. Hai người cùng nhau rời khỏi chỗ, ra ngoài đón bọn người Miêu Quốc Phong vào, sau đó trở lại trong quán cơm. Thật không nghĩ tới, gần đây có chốn non xanh nước biếc như thế. Miêu Quốc Phong cười ha hả. Đâu chỉ vậy. Kiều Hân nói. Anh Lâm vừa rồi còn câu được mấy con cá tại đập chứa nước, đang làm phía sau bếp, lát nữa sẽ bưng lên. Ha ha, vậy chúng tôi cũng sẽ không khách sáo nữa. Tại một bên khác, Vương Nghiễm Long và Cổ Hổ thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Sở Hà một chút, một người lên tiếng. Mấy lão già kia là người nào? Quan hệ còn thân thiết như vậy. Đoán chừng trưởng bối trong nhà của cô ấy, hiện tại cùng tới dùng cơm. Ánh mắt của Cổ Hổ di chuyển lòng vòng, sau đó đốt điếu thuốc. Anh Vương, tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt, chúng ta phải lợi dụng nó. Có ý gì? Anh nghĩ xem, mấy lão già kia chắc chắn là người thân của cô ấy. Bọn họ nhất định là hy vọng còn mình sau này sẽ đại phú đại quý. Lát nữa anh tìm một cơ hội, đi qua nói mấy câu, phô bày một chút tài lực của mình trước mặt trưởng bối cô ấy. Như vậy thì trong lòng bọn họ sẽ tự động so sánh anh và tên kia điểu ti kia. Sau khi trở về bọn họ nhất định sẽ châm ngòi thổi gió, muốn bắt được cô ấy thì lại càng không có vấn đề. Hai mắt Vương Nghiễm Long tỏa sáng, cảm thấy Cổ Hổ nói vô cùng có đạo lý. Anh mẹ nó thật đúng là một thiên tài, ngay cả cái này mà cũng có thể nghĩ ra được. Cổ Hổ nở nụ cười, kể thật ra cũng không có gì, tôi đã làm nhiều loại chuyện này, tự nhiên là có kinh nghiệm, chỉ cần anh Vương làm theo lời tôi bảo, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Được. Hơn nửa giờ sau, Lâm Dật làm mấy món ăn, được phục vụ viên bưng lên, ngoài ra còn có các món ăn kèm. Tổng cộng có 12 món, vô cùng phong phú. Lâm chủ nhiệm tự mình xuống bếp, chúng ta hôm nay xem như có lộc ăn. Viện trưởng Hiệp Hòa Mã Nhân Ba vừa cười vừa nói. Các người đã giúp tôi ân tình lớn như vậy, vẫn luôn không có cơ hội bày tỏ, bữa cơm này coi như cảm ơn các người. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Lát nữa chúng ta phải uống vài chén, nhất định phải uống vui vẻ. Lâm chủ nhiệm tự mình xuống bếp, đây là cơ hội khó được, nhất định phải uống nhiều một chút mới có thể cao hứng. Bởi vì cái gọi là người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng. Lấy địa vị của Lâm Dật tại Trung Quốc thế mà còn nói chuyện với mình khách sáo như vậy, tâm trạng của bốn vị viện trưởng cũng rất tốt. Bầu không khí trên bàn cơm vô cùng hài hòa. Nhưng tại lúc này, Vương Nghiễm Long và Cổ Hổ đi tới trước mặt Lâm Dật trước. Người anh em, tôi nhìn thấy mấy con cá làm không tệ, đều là do cậu làm sao? Thế nào? Anh có việc gì à? Cũng không phải là chuyện gì lớn, tôi cảm thấy mấy con cá này rất không tệ. Cậu xem thế này có được hay không, tôi bỏ tiền mua tay nghề của cậu, cậu cũng giúp tôi làm đồ ăn. Bốn vị viện trưởng không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Nghiễm Long, dùng ánh mắt kỳ quái để đánh giá anh ta. Thế mà lại để cho Lâm Dật làm đồ ăn cho mình. Anh ta cho rằng mình là ai vậy? Anh thấy tôi giống với người rảnh rỗi như vậy sao? Tôi biết thời gian của cậu quý giá, nhưng tôi cũng đã nói là sẽ bỏ tiền mua tay nghề của cậu rồi mà. Vương Nghiễm Long không chút hoang mang, nói. Tôi sẽ bỏ nguyên liệu nấu ăn, cậu chỉ cần ra kỹ thuật, 1.000 tệ một món ăn, giúp tôi làm 4 con cá. Nói xong, Vương Nghiễm Long lấy ra một xấp tờ 100 tệ từ trong túi của mình, không biết cụ thể có bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất cũng hơn 5.000. Người anh em, tôi cũng không tính toán cụ thể bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn là hơn 4.000, về phần còn lại thì tôi cũng không cần, coi như là tiền vất vả của cậu. Trời à! Nhìn thấy xấp tiền 100 tệ trên tay Vương Nghiễm Long, những người khác đều biểu môi, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thật không hổ là phú hào chục triệu a, thế mà cầm nhiều tiền như vậy để kêu người ta làm đồ ăn. Thế giới của người có tiền thật sự không phải là điều mà dân chúng có thể nghĩ tới. Tôi thấy anh ta làm như vậy cũng là có mục đích, chính là để phô bày tài lực của mình, sau đó dụ dỗ người phụ nữ kia mắc câu. Tôi cảm thấy anh ta sắp đạt được mục đích của mình rồi, trong huyện thành nhỏ này. Nhiều tiền như vậy cũng đã gần tiền lương 3 tháng. Có tiền thật tốt, cho dù lớn lên xấu một chút cũng không sao cả, trực tiếp lấy tiền đập là được. Thật sự là thương cho người đàn ông kia, bị người ta lấy tiền làm nhục trước mặt thân thích bạn bè và bạn gái mình, chật chật chật, đổi lại là tôi thì nhất định sẽ chịu không được. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lâm Dật nhìn thoáng qua Vương Nghiễm Long. Chút tiền ấy của anh vẫn nên giữ lấy để về đổ xăng đi, đừng làm phiền tôi ăn cơm, lăn càng xa càng tốt. Vương Nghiễm Long và Cổ Hổ liếc nhau một cái, không ai tức giận cả, bởi vì câu trả lời của Lâm Dật nằm trong dự liệu của bọn họ. Mình cũng đã nói như vậy rồi, nếu như cậu ta mà không có chút phản ứng nào, thì thật sự không xứng gọi là đàn ông. Anh Vương, đã đến chúng ta thừa thắng xông lên thời điểm, chỉ cần thêm chút sức, thì sẽ đại công cáo thành. Cổ Hổ nói. Vương Nghiễm Long gật gật đầu, lại lấy ra tờ 10.000 tệ ra từ trong túi của mình, tiếp tục đập vào trên người Lâm Dật. Cố gắng khiến cậu ta khuất phục. Nhưng vào lúc này, Vương Nghiễm Long nhìn thấy hai người đàn ông trung niên đi vào từ bên ngoài, không khỏi biến sắc. Sao thế này? Triệu Bí Thư sao lại còn tới đây rồi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.